Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, sát cơ. Đột nhiên tới biến cố, đột nhiên tới tiên thiên linh bảo, lập tức đọng lại giữa sân bầu không khí. Phượng Hoàng nhị tổ trên mặt không dám tin nhìn xem cầm trong tay Côn Luân Kính. Trong đôi mắt lộ ra một vòng điên cuồng, mặt bên trên hoàn toàn là vẻ mừng như điên Kỳ Lân Vương. Why? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì đồ chơi? Phượng Hoàng nhị tổ lúc này coi như tại ngớ ngẩn, cũng đã nhận ra không thích hợp. Bị gài bẫy, lão nê thu, chim nhỏ, lão tử nhịn ngươi nhóm quá lâu. Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân Kính lưu chuyển ra một vòng thần quang, hướng về phía dưới long tộc cao thủ trấn sát mà đi. Thật nghĩ đến đám các ngươi hai tộc ăn chắc ta rồi. Ta nhổ vào, chỉ là lão tổ ta khinh thường tại cùng các ngươi so đo mà thôi. Thật làm ta Kỳ Lân tộc không có có át chủ bài. Tiên thiên chí bảo, ngươi làm sao sẽ có tiên thiên chí bảo? Phượng tổ trong mắt tràn đầy mộng bức, lúc nào tiên thiên chí bảo như vậy không đáng giá. Hừ, cũng là lão tổ ta số phận tốt, được bảo vật này ngày đêm dốc lòng tế luyện, lại thêm bên trên Bất Chu Sơn gia trì, bây giờ trừ phi ma tổ xuất thế, nếu không không ai có thể bắt được ta. Kỳ Lân Vương trong tay Côn Luân Kính bắn ra một vệt thần quang, đột nhiên xuất tại phía dưới tám thái tử trong tay, đã thấy tám thái tử trong tay Hỗn Độn Châu chấn động. Trong đó hỗn độn chi khí mông lung, bắn ra một màn ánh sáng, chặn Kỳ Lân Vương chấn sát, giao ra Hỗn Độn Châu. Kỳ Lân Vương không để ý đến Long Phượng nhị tổ, mà là nắm lấy Côn Luân Kính, hướng tám thái tử giết quá khứ. Hỗn Độn Châu mới là mục tiêu của hắn. Chỉ cần có thể đem Hỗn Độn Châu cầm trong tay, hắn liền có hai kiện tiên thiên chí bảo. Đến lúc đó Phượng Hoàng nhị tổ gì đủ sợ hãi, chính mình lượt đẩy tam tộc vô địch thủ, ai lại là đối thủ của mình? Cho ta trấn áp. Kỳ Lân Vương trong tay pháp lực chảy xuôi, Côn Luân Kính bên trong bắn ra một vệt thần quang, thời gian tại cái kia Côn Luân Kính chiếu rọi xuống trong chốc lát xoay khúc, thời gian đình chỉ, thời gian trường hà chỗ sâu, thời không nhị tổ đều là cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Côn Luân Kính. Điều khiển thời gian tiên thiên chí bảo, quả thực là không nên tồn trên thế gian nghịch thiên chi vật. Kỳ Lân Vương mặc dù tế luyện Côn Luân Kính, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể đơn giản điều khiển mà thôi. Sử dụng thủ pháp quá mức thô giáp, bảo vật này như rơi vào đạo huynh trong tay, hợp hai người chúng ta chi lực, bằng vào bảo vật này có lẽ có thể can thiệp quá khứ. Không gian chi thần ánh mắt sáng rực nói, vật này rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay, chính là bảo vật Long Đong. Thời gian thần tim đập thình thịch, cho dù lấy hắn bây giờ tu vi, tâm cảnh, đối mặt với một kiện có thể điều khiển thời gian tiên thiên chí bảo, cũng không khỏi được dừng không ngừng dao động tâm cảnh, can thiệp quá khứ, chỉ điểm tương lai, cái này là bực nào vĩ lực, cho dù lấy thời gian thần tâm tính, cũng tuyệt khó đem cầm được, đã cầm giữ không được, cái kia cũng không cần cầm giữ. Đáng tiếc, bảo vật này đã bị Kỳ Lân Vương triệt để tế luyện. Muốn đoạt lấy bảo vật, không phải muốn giết Kỳ Lân Vương không thể. Thời gian thần vừa nói chuyện, hai mắt nhìn về phía giữa sân, trợn cả mắt lên, răng rắc tương đương, huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua thương khung. Đại La vẫn lạc, huyết vũ liên miên, đại thiên thế giới một mảnh kêu rên, pháp tắc chi hải tại bi thương khóc. Mơ tưởng, Phượng Hoàng nhị tổ đồng loạt ra tay, hướng Kỳ Lân Vương trấn áp quá khứ, lưu lại cho ta. Phượng Hoàng nhị tổ cũng không ngốc, cái này Hỗn Độn Châu như tại rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay, há còn có chính mình hai người đường sống. Cũng trách Tổ Long khinh thường, coi thường Kỳ Lân Vương, coi thường Phượng tổ, vậy mà đem tiên thiên chí bảo giao cho tám thái tử. Hắn nếu có tiên thiên chí bảo hỗn độn châu hộ thể, Côn Luân kính mặc dù có thể xoay khúc thời gian, can thiệp quá khứ tương lai nhân quả, nhưng làm sao có thể tùy tiện giết hắn. Thanh Điểu nhìn xem dưới chân không ngừng xoay khúc giấy giụa tam thái tử thi thể, chậm rãi giơ lên bàn chân, siêu tương đương, đã mất đi Thanh Điểu trấn áp. Tam thái tử thi thể không đầu không ngừng nhảy nhót, trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, chui vào chiến trường không biết tung tích. Kỳ Lân Vương nhìn trung thực, trung hậu, nhưng lại nhất tinh thông tính toán. Hôm nay một màn này là hắn thông qua Côn Luân kính tính toán qua vô số lần, kết quả cuối cùng sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm. Bất Chu Sơn chỗ sâu, Ma Tổ ánh mắt sâu thẳm, cái kia Côn Luân kính có thể thăm dò quá khứ tương lai một góc. Hắn mượn Côn Luân kính diễn toán bây giờ chiến trường, từ Hoàng Tổ xuất thế kiềm chế tám thái tử, trắng trợn chém giết Long tộc cao thủ, làm cho Tổ Long không thể không khiến ra Hỗn Độn Châu, khiến tám thái tử nắm lấy Hỗn Độn Châu đi chống cự Hoàng Tổ. Đến Thanh Điểu xuất thủ, chém giết tam thái tử, loạt Tổ Long tâm thần, lộ ra chí mạng sơ hở. Tam thái tử là Tổ Long tỉ mỉ bồi dưỡng Long tộc chưa tới thay ca người, trên người quan hệ Long tộc ba thành khí số, há có thể tùy tiện bị người hại chết. Hắn tính sẵn Tổ Long tất nhiên sẽ đi cứu vãn tám thái tử, từ mà sử xuất Côn Luân kính, định trụ Tổ Long chân hình, sau đó thừa cơ đánh cho trọng thương. Hậu Thổ thân hình tự Bất Chu Sơn bên trong đi ra, ánh mắt lộ ra một vòng thần quang. Kỳ Lân Vương tốt đại tạo hóa, như bị chiếm Hỗn Độn Châu, tam tộc nhất thống lại không gợn sóng, lão tổ sao lại ra làm gì? Dương Tam Dương kinh ngạc nhìn xem Hậu Thổ, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, cái này Côn Luân kính có thể can thiệp quá khứ tương lai, ngươi bất luận như thế nào đều muốn dùng hết tất cả biện pháp đem cướp lấy. Vật này như rơi vào thời gian nhị tổ trong tay, thời gian nhị tổ tất nhiên như hổ thêm cánh, thậm chí có thể nghịch chuyển thời không, đỉnh xoán nhân quả, đưa ngươi quá khứ chém giết, từ đó xóa đi ngươi bây giờ. Hậu Thổ ý vị thâm trường nhìn xem Dương Tam Dương, cho nên ngươi hiện tại biết bảo vật này sự đáng sợ sao? Bảo vật rơi vào Kỳ Lân Vương trong tay, Kỳ Lân Vương cũng bất quá là khai phát Côn Luân kính cơ bản công dụng mà thôi. Như rơi vào thời gian nhị tổ trong tay, đó mới là như hổ thêm cánh, như là xích thố phối lão bố, quan công phối lớn đao. Cái gì? Có thể can thiệp quá khứ thời gian, thăm dò tương lai một góc. Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh, lộ ra một vòng ngơ ngác. Đương nhiên, chỉ là tại thời gian nhị tổ trong tay mới có thể phát huy ra uy năng như thế. Hậu Thổ cười nhạt một tiếng, Kỳ Lân Vương tự xưng là tính hết tất cả, vì bảo tồn Côn Luân kính bí mật, thậm chí không tiếc thống hạ sát thủ, cùng Phượng Hoàng tộc trở mặt, trực tiếp chém giết Khổng Tước. Có thể hắn vạn vạn nghĩ không ra, Côn Luân Sơn là địa bàn của ta, càng có một tôn bán thánh bị phong ấn, hắn hết thảy đều không thể gạt được chúng ta. Cái kia Côn Luân kính bí mật, ta cũng biết đến 7-8 phần. Nói đến đây, Hậu Thổ nhìn về phía Ma Tổ, Côn Luân kính uy năng quá lớn, người cũng ngàn vạn không thể phớt lờ, gọi rơi vào Ma Tổ trong tay, nếu không ngày sau có ngươi phiền phức, Thiên Ma đại đạo cùng cái kia Côn Luân kính cũng là 10 phân xứng đôi, đến lúc đó đến tột cùng có cỡ nào uy năng, quả thực không dám tưởng tượng. Hậu Thổ, lời của ngươi nhiều lắm. Ma Tổ sắc mặt âm lãnh xuống tới, trong thanh âm tràn đầy áp chế không nổi hòa khí. Côn Luân kính, ai không muốn muốn, bảo vật này rơi vào hắn Ma Tổ trong tay, bằng vào Thiên Ma thủ đoạn, chưa chắc sẽ so thời gian nhị tổ kém bao nhiêu. Ta bất quá là nói một chút lời nói thật mà thôi. Hậu thổ nhìn xem Dương Tam Dương. Ghi nhớ bản cung lời nói. Dương Tam Dương gật gật đầu. Quay người nhìn về phía ma tổ. Lão tổ, ta hiện đang đại biểu bốn tôn thánh nhân thông chi ngươi. Cái kia bảo vật bị bốn tôn thánh nhân tập trung vào. Không phải ngươi có thể mơ ước. Ngoặc kép, ma tổ nghe vậy im lặng. Da mặt chợt xanh chợt tím, sau một hồi mới run rẩy bờ môi, cắn răng nghiến lợi tự trong kẽ răng tung ra vài cái chữ to. Khinh người quá đáng, ma tổ biệt khuất a, nhưng là vì thoát thân mà ra, nhưng không được dưng dưng nhịn xuống cỗ này biệt khuất, nhưng trong lòng không ngừng âm thầm quyết tâm, chó mọi dợ, nhìn ngày sau lão tổ ta không trùy bạo của ngươi đầu chó. Chư vị thánh nhân, ngày sau lão tổ ta nhất định cùng các ngươi không thể từ bỏ ý đồ. Ma tổ khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng hiện lên một vòng nghi hoặc, cái này chó mọi dợ đến tột cùng là lai lịch ra sao? Làm sao cùng hậu thổ, thánh nhân câu được, trong chiến trường sát cơ tung hoành tam tộc đại chiến lúc này bỗng nhiên ngừng. Nương theo long tổ vẫn lạc, rắn mất đầu. Lúc này đã hiển hiện bại tướng, đại quân bắt đầu bạo động, không biết là tiếp tục công phạt Phượng Hoàng tộc, vẫn là quay đầu thảo phạt Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc đại quân cũng là một mặt mộng bức, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy im lặng. Ngươi gọi Kỳ Lân tộc tu sĩ làm sao bây giờ? Giết Phượng Hoàng tộc vẫn là đi chặt Long tộc? Hình như là Long tộc cùng Kỳ Lân tộc liên quân chém giết Phượng Hoàng tộc. Nhưng hiện tại nhà mình lão tổ đem đối phương lão tổ cho xử lý. Làm sao bây giờ? Tổ Long đã chết, rắn mất đầu, Long tộc không đủ gây sợ. Các người nhanh chóng điều động đại quân đánh tan Kỳ Lân tộc. Giúp ta phá Kỳ Lân vương đại thế, trấn áp Kỳ Lân vương. Phượng tổ thanh âm từ cao không bên trong truyền đến, phá vỡ giữa sân mê mang, đảo qua phía dưới một mặt mộng bức Phượng Hoàng tộc đại quân. Thanh điểu đột nhiên vỗ cánh, đại la thần uy cuốn lên, ta Phượng Hoàng tộc binh sĩ, theo ta đi tập sát Kỳ Lân tộc. Nhưng nương theo thanh điểu gầm lên giận dữ, vô số Phượng Hoàng tộc đại quân hướng Kỳ Lân tộc giết quá khứ. Một bên tám thái tử cầm trong tay hỗn độn châu, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Long tộc binh sĩ, theo ta tập sát Kỳ Lân tộc, phá Kỳ Lân tộc đại thế, gãy mất Kỳ Lân vương căn cơ. Trong lúc nhất thời Long Phượng liên thủ, giết Kỳ Lân tộc liên tục bại lui. Kỳ Lân tộc cấp thấp chiến lực vốn là cùng không bên trên Long Phượng bất luận cái gì nhất tộc. Lúc này đối mặt hai tộc liên thủ, như thế nào có sức chống cự? Sát cơ cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời Kỳ Lân tộc hai mặt thụ địch, không ngừng lùi bước, không ngừng sụp đổ. Phụ vương, đừng có kéo dài, còn cần tốc chiến tốc thắng. Ngọc Kỳ Lân quần áo nhuốm máu, phảng phất là một cái huyết Kỳ Lân. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng đối với bầu trời hô một tiếng. Đối mặt hai tộc đại la cao thủ liên thủ vây giết, Kỳ Lân tộc căn bản là bù không được. Trên bầu trời, Kỳ Lân vương bất động như núi, lạnh lùng nhìn xem vây giết mà tới Long Phượng nhị tổ, cùng cầm trong tay hỗn độn châu tám thái tử. Trong tay Côn Luân kính chảy xuôi ra một đầu màu trắng vầng sáng. Ha ha, liền gọi các ngươi kiến thức một phen. Côn Luân kính chân chính uy năng, trước giải quyết các ngươi hai cái lão gia hỏa, ta tại đoạt lấy hỗn độn châu. Lúc này Long Phượng nhị tổ ngăn tại tám thái tử trước người, sợ Kỳ Lân vương chiếm hỗn độn châu, đến lúc đó giữa sân tình thế càng thêm không có khống chế. Hoàng tổ đối với Phượng tổ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phượng tổ ngầm hiểu. Trong tay Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên, đột nhiên hướng Tổ Long đánh tới. Lão Kỳ Lân, ta đến sẽ ngươi một hồi. Hoàng Tổ cười lạnh, sau một khắc hóa thành hồng quang, lao thẳng tới tám thái tử. Con lươn nhỏ,